Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 270, tù phạm. Thượng, hải tặc nguyên tác bên trong, đẩy mạnh thành. Vì sao nói là tường đồng vách sắt giống như phòng ngự đâu? Cái này cùng, đẩy mạnh thành, bên ngoài vòng xoáy biển chảy có nhất định quan hệ. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, đẩy mạnh thành, cùng hải quân bản bộ Marineford, cùng tư pháp đảo hiện ra hình tam giác hình, bởi vì ở vào đại hải trình không gió mang theo đoạn. Cộng thêm ba cái ở giữa có vòng xoáy khổng lồ dòng nước biển. Cho nên trừ phi được xưng là chính nghĩa chi môn, áp cửa mở ra, đóng lại vòng xoáy biển chảy, tàu thuyền mới có thể thuận lợi tiến vào, đẩy mạnh thành, bên trong. Không phải vậy lời nói, cho dù có người có thể theo, đẩy mạnh thành, vượt mục. Nhưng là không cách nào mở ra, chính nghĩa chi môn, bọn họ cũng là phải bị vây ở, đẩy mạnh thành, nội bộ. Kể từ đó, giống như là đa số đáng sợ tù phạm đều là trái cây năng lực giả. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi mình bị, đẩy mạnh thành, thủ vệ lại bắt về. Dù sao bọn họ không thể dựa vào bơi lội phương thức rời đi, đẩy mạnh thành. Mà những cái kia không phải trái cây năng lực giả đâu. Ân thực lực bọn hắn coi như mạnh hơn. Có thể mạnh hơn đại tự nhiên lực lượng sao? Tại tự nhiên vòng xoáy biển chảy trước mặt, liền xem như gặp Rayleigh cấp bậc như vậy cường giả muốn theo, đẩy mạnh thành, rời đi đều là vô cùng khó khăn. Hơi không cẩn thận liền có khả năng mất đi tính mạng mình. Cho nên những năm gần đây, bị vây, đẩy mạnh thành, bên trong tù phạm cơ bản không có đào thoát ra ngoài khả năng. Hải tặc nguyên tác bên trong thứ một cái ngoại lệ, chính là cùng, dâu trắng, vua hải tặc La Kiệt nổi danh, Kim Sư Tử. Thế mà, như là tường đồng vách sắt giống như, đẩy mạnh thành, có thể vây khốn đa số người. Lại là không có cách nào vây khốn Sở Dịch, ngồi tại Sengoku hải quân trên chiến hạm tiến về, đẩy mạnh thành, thời điểm. Sở Dịch hơi chút cảm giác một xuống chung quanh vòng xoáy biển chảy. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đúng lúc cái này thời điểm, Sengoku thoáng nhìn Sở Dịch khuôn mặt cười lạnh, không khỏi khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, nói ra, cái gọi là chính nghĩa chi môn là khốn không được ngươi. Đúng không? Yên lặng gật gật đầu. Sở Dịch cũng không nói thêm gì. Bất quá tại Sở Dịch trong nội tâm, hắn đã là muốn đến chí ít ba loại có thể rời đi, đẩy mạnh thành, phương pháp. Loại thứ nhất tương đối đơn giản thô bạo, cũng là trực tiếp sử dụng không gian ảo diệu. Không gian ảo diệu sử dụng, đừng nói Sở Dịch là bị vây ở, đẩy mạnh thành, bên trong. Liền nói so, đẩy mạnh thành, thủ vệ lại xâm nghiêm gấp 10 lần ngục giam. Sở Dịch muốn rời đi liền có thể rời đi. Càng diệu là, Sở Dịch cho dù là trái cây năng lực giả, đang bị hải lâu thạch còng tay hạn chế tình huống dưới, vẫn là có thể sử dụng không gian ảo diệu đi nhận chức gì chính mình muốn đi địa phương. Đây cũng là quy tắc đáng sợ. Đều là quy tắc. Hơn nữa là Sở Dịch nắm giữ tương đối tốt quy tắc. Sở Dịch hoàn toàn có thể dùng chống cự ở cấm kỵ ảo diệu lực lượng. Cũng chính là hải lâu thạch còng tay đối phổ thông trái cây năng lực giả hạn chế. Mà loại phương pháp thứ hai, Sở Dịch muốn theo, đẩy mạnh thành, rời đi, vẫn là có chút thô bạo. Bởi vì Sở Dịch hoàn toàn có thể sử dụng thiên đạo uy năng. Trực tiếp theo, đẩy mạnh thành, bay đi a. Như thế nói đến, Sở Dịch muốn rời khỏi, đẩy mạnh thành, loại thứ ba phương pháp thì không cần nhiều lời. Trực tiếp đạp lên, nguyệt bộ. Sở Dịch liền có thể dựa vào tự thân đáng sợ thể lực. Dễ dàng theo, đẩy mạnh thành, rời đi. Cũng là bởi vì như thế, ngoại nhân xem ra khó có thể vượt qua, đẩy mạnh thành. Tại Sở Dịch trước mặt quả thực tựa như là một cái tiểu thổ hố đồng dạng. Muốn nhảy tùy ý phóng ra cước bộ là được rồi. mà Sengoku biết muốn vây khốn, tu la, ngục giam. Đến bây giờ vẫn không có tu kiến đi ra đây, cho nên biết, đẩy mạnh thành, cũng không có cách nào vây khốn Sengoku sở dịch. Ngược lại là tại sở dịch gật đầu về sau hỏi, khả năng vấn đề này so sánh mạo muội, nhưng là, tu la, ta muốn biết, đẩy mạnh thành, phải chăng có nhu cầu cải tiến địa phương đâu? Cải tiến địa phương, cái kia ngược lại là có rất nhiều, không để ý chút nào để đẩy mạnh thành biến đến càng kiên cố hơn. Sở dịch trầm ngâm mấy giây, liền trực tiếp cùng Sengoku nói ra. Sengoku, người cũng biết quy tắc a? Theo Zephyr gặp chỗ đó giải qua một số, mà lại ta bản thân mà cũng là có nắm giữ quy tắc năng lực, biết liền dễ làm. Vậy ta nói thẳng, theo Sengoku cái kia lấy được mình muốn đáp án. Sở dịch khẽ mỉm cười nói, có thể nắm giữ quy tắc người thì phải biết. Quy tắc bên trong có 4 loại, quy tắc lực lượng là đáng sợ nhất. Theo thứ tự là nói linh hồn, không gian, thời gian cùng cấm kỵ. So sánh lên quy tắc tới nói, ta càng ưa thích xưng hô cái này 4 loại quy tắc vì ảo diệu. Cũng chính là linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm một cái cấm kỵ ảo diệu. Linh hồn ảo diệu là chủ công muốn nghiên cứu phương diện. Gặp cái kia ra hỏa chỗ lấy sợ ta, cũng là bởi vì ta linh hồn ảo diệu đủ bá đạo. Thời gian ảo diệu, Ngô Hoàng Viên cái kia ra hỏa thì nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Cho nên ngươi nếu là có hứng thú lời nói, thì cùng Hoàng Viên thật tốt tâm sự, xem hắn có thể hay không đem thời gian ảo diệu huyền ảo báo cho ngươi. Đến mức không gian ảo diệu, không cần ta giải thích a. Nắm giữ không gian ảo diệu người, tùy thời tùy chỗ liền có thể mở ra không gian, theo đẩm mạnh thành bên trong rời đi. Cho nên ngươi Sengoku muốn phải tăng cường đẩy mạnh thành phòng ngự, đầu tiên cần làm liền là khai quật một số không gian ảo diệu nhân tài, để bọn hắn có thể ngăn cách đẩy mạnh thành cùng ngoại giới không gian, làm đến người khác không gian ảo diệu tại bị hạn chế tình huống dưới không có cách nào sử dụng. Sau đó nói, sở dịch dừng một chút, trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói, sau đó người nếu có thể khai quật đến nắm giữ cấm kỵ ảo diệu cường giả thì càng tốt hơn. Để nắm giữ cấm kỵ ảo diệu cường giả tại đẩy mạnh thành chung quanh sáng tạo một cái cấm kỵ ảo diệu phòng ngự mang, chỉ cần tại phòng ngự mang bên trong trái cây năng lực giả đều sẽ phải chịu cấm kỵ ảo diệu ảnh hưởng, không cách nào sử dụng trái cây năng lực. Chỉ là sử dụng cấm kỵ ảo diệu bao phủ đẩy mạnh thành chung quanh, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao cấm kỵ ảo diệu thế nhưng là địch ta không phân. Muốn là đẩy mạnh thành bên trong hải quân đều không thể sử dụng trái cây năng lực, chắc hẳn đẩy mạnh thành bên trong tù phạm lại càng dễ chạy đi a. Nghe xong sở dịch lời nói, Sengoku cũng là trầm mặc rất lâu, lúc này mới dùng lực cùng sở dịch gật gật đầu. Mà lại cũng là nghe xong sở dịch lời nói sau, Sengoku mới chính thức hiểu được trên cái thế giới này thần kỳ lực lượng có rất nhiều. Tỉ như linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu, chính là Sengoku vô pháp tưởng tượng cường thế, quy tắc. Bị người nắm giữ liền có thể trực tiếp sinh thành một cái trong vùng biển đứng đầu cường giả tới. Đến mức sở dịch nói những thứ này liên quan tới đẩy mạnh thành, cải tiến, Sengoku đồng dạng là hoàn toàn nghe vào. Nghĩ đến tương lai nếu là có thể khống chế nắm giữ không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu cường giả dùng đến gia cố đẩy mạnh thành phòng ngự, Sengoku liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói, muốn là ta thật có năng lực dựa theo tu la phương pháp cải tiến đẩy mạnh thành lời nói, cái kia cải tiến sau đẩy mạnh thành phải chăng có thể vây khốn tu la đâu. Quyển sách này có độc,